Tu La Vũ Thần, chương 2363, khiến cho oanh động một. Góc truyện audio.com, thì ra là thế. Sở Phong tay cầm này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch khóe miệng dương lên lo một cái tiêu ý, Sở Phong, phát hiện cái gì? Đản Đản tò mò hỏi, nàng tuy rằng có thể cùng Sở Phong cùng chung nghe nhìn, nhưng không biết Sở Phong suy nghĩ trong lòng, cũng không cảm giác được Sở Phong giờ khắc này ở Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch trên, Sở cảm nhận được vật. Này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch nội dĩ nhiên khắc dấu càn khôn, giấu giếm một cái không gian. Sở Phong nói rằng, lại có bực này sự tình, vậy ngươi có thể vào sao? Nữ vương đại nhân hỏi, cái không gian này tuyệt đối đều không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào thế nhưng ta. Nhưng có thể, Sở Phong tự tin nói, lúc này, hắn không khỏi quét mắt liếc mắt mọi người, nhìn mọi người trợn mắt hốc mồm kinh ngạc dáng dấp. Sở Phong càng phát ra xác định, này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch chắc là điển ích bọn họ theo như lời NSU nhau tuyệt đối điều không phải bất luận kẻ nào đều có thể lấy xuống. Nhưng mà, Sở Phong không chỉ có dễ dàng lấy xuống tới còn có thể cảm nhận được này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch nội không gian. Đây hết thảy tất cả cũng nói rõ một vấn đề, này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch cùng mình có đặc thù liên hệ. Thật giống như, này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch chính là vì Sở Phong mà chuẩn bị như nhau. Mau vào xem, có lẽ chỉ có bảo vật. Nữ vương đại nhân hưng phấn nói, dạ, Sở Phong vẫn chưa chần chờ, mà là trực tiếp thân hình thoát một cái, nhất thời hóa thành một đạo hư ảnh, lướt vào Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch trong. Chuyện gì xảy ra, mọi người vẫn dừng ở Sở Phong, thấy rõ ràng lúc trước phát sinh tất cả. Theo bọn họ, Sở Phong bị Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch hút vào trong đó. Website truyện truyenichuancv.com nhưng mà trước đó, bọn họ chưa từng nghe nói qua, Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch còn có loại này năng lực đặc thù trong khoảng thời gian ngắn, mọi người càng sợ không nhẹ từng cái một lui về phía sau, không tự chủ được bắt đầu cùng Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch giữ một khoảng cách. Vừa chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là hắn gây ra Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch lực lượng, bị Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch luyện hóa? Bất minh chân tướng người, đều cho rằng Sở Phong là bị Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch giết đi. Mà cùng lúc đó, Sở Phong đã tiến nhập Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch bên trong. Đây là một cái độc lập không gian, tuy rằng không gian không lớn, tối đa có thể dung hạ 100 người. Nhưng không gian này bốn phía, lại như chim chả giống nhau, u xanh biếc sáng sủa, lóe ra ánh sáng nhạt, chất liệu gỗ cùng Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch rất giống. Thế nào không có gì cả, nhưng mà quan sát một phen sau, nữ vương đại nhân cũng mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nàng vốn có cho rằng bên trong không gian này, hội có một chút cơ duyên, nhưng mà trước mắt sở kiến, lại là không phát hiện gì hết. Không, nơi này cũng không phải là không có gì cả. Ta đã có thể xác định, ở đây, nhất định là ta Sở Thị Thiên Tộc tiền bối, vì Sở Thị Thiên Tộc hậu bối lưu lại. Cùng nữ vương đại nhân thất vọng so sánh với, Sở Phong tắc gương mặt kích động. Sở Phong, ngươi là cảm nhận được cái gì? Nữ vương đại nhân kích động hỏi, năng lượng thiên địa tu võ chi đạo, nơi này đều có. Sở Phong nói rằng, ý của ngươi là, nữ vương đại nhân kích động trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là lộ ra vẻ hưng phấn, thông minh nàng, đã đoán được một ít. Góc truyện audio.com, nơi này là Sở Thị Thiên Tộc tiền bối, tỉ mỉ lưu lại bảo tàng, ta không chỉ có thể thu được số lớn năng lượng thiên địa càng là có thể nhanh chóng đột phá bình cảnh, trực tiếp đột phá tu vi. Sở Phong nói rằng, đã như vậy còn không mau mau luyện hóa, nữ vương đại nhân so với Sở Phong còn muốn khẩn cấp. Dù sao, lúc này Sở Phong cần nhất chính là nhanh lên một chút đột phá tu vi. Mà trước mắt kỳ ngộ quả thực chính là vì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phát hiện quá đúng lúc. Chỉ là thân ở chỗ này, sợ là cũng vô pháp tránh thoát thần lôi nghiêm phạt vì cẩn thận để ta còn là muốn bố trí kết giới. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền bố trí một tầng kết giới, bám vào không gian này chim trả trên vách tường. Chuyện được đăng tải chuồn CV. Còn làm xong những thứ này chuẩn bị sau, Sở Phong liền ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm luyện hóa. Nơi này năng lượng thiên địa rất là sung túc thế nhưng Sở Phong luyện hóa năng lực cũng càng tốt hơn. Bất quá trong nháy mắt, Sở Phong cũng đã đem nơi này năng lượng thiên địa toàn bộ luyện hóa. Đổi thành bán tổ chức, Sở Phong tu vi nên trực tiếp đột phá. Thế nhưng hiện nay, Sở Phong đã thụ bình cảnh ngăn cản tu võ đường, sớm không bằng trước đây như vậy bằng phẳng. Sở Phong biết rõ việc này, vì vậy, vô luận là nghỉ ngơi, là chạy đi, hoặc thân ở đất, Sở Phong đều ở đây cảm ngộ tu võ chi đạo. Như vậy tu luyện, chẳng bao giờ đình chỉ, mà như thế nỗ lực vẫn chưa uổng phí, đây đối với Sở Phong là có trợ giúp. Sở dĩ, đường Sở Phong gặp phải trước mắt đệ nhất trọng bình cảnh, đột phá lục phẩm bán tổ quan khẩu là lúc. Sở Phong không dựa vào bất luận cái gì ngoại lực cũng không cần lãng phí thời gian cảm ngộ chỉ là bằng vào tự mình trong khoảng thời gian này tu luyện cùng cảm ngộ, Sở Phong liền xông phá đạo này bình cảnh. Nhưng mà lúc này Sở Phong tu vi cũng không có lập tức đột phá, trái lại cho mày, mở hai mắt ra, nhìn về bầu trời, nói. Nguy rồi, làm sao vậy? Nữ vương đại nhân không hiểu hỏi. Hôm nay ta đem đột phá chính là lục phẩm bán tổ, ta đem thừa nhận đúng là thần phạt 5 phần 10 lực lượng. Mà cái này lực lượng đem không còn là vô hình. Ta nóng lòng đột phá, dĩ nhiên quên mất việc này. Sở Phong nói rằng, thì như thế nào? Nữ vương đại nhân hỏi. Trừ phi này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch có thể có đặc thù lực lượng, đem thần lôi ẩn giấu, bằng không? Sợ là muốn khiến cho oanh động. Sở Phong nói rằng, lúc này, Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch ngoại, này Bách Luyện chàng trong, tất cả mọi người ở ngửa đầu quan vọng, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy rằng, này Bách Luyện chàng bị kết giới trận pháp Sở Phong tỏa thế nhưng từ hướng nội vẻ ngoài xem, lại là có thể thấy bầu trời. Mà lúc này, bầu trời ở chỗ sâu trong, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm lóe ra trận trận nổ vang, đâm rách bầu trời, rung động đại địa. Mây đen tia chớp, mọi người thông thường, như bọn họ như vậy tu võ giả, càng là có thể dễ dàng ảnh hưởng khí trời biến hóa, theo lý mà nói đây vốn là phi thường tầm thường việc không ai sẽ đi lưu ý, nhưng mà, lúc này mọi người thấy, cũng không giống người thường. Đầu tiên, mây đen kia tia chớp, ở chỗ sâu trong phía chân trời, ở chỗ sâu trong, chính là tu võ giả cũng vô pháp đạt tới cao độ. Nơi nào xuất hiện như thế cảnh tượng, vốn là nhất kiện không thể nào xử. Góc truyện audio.com, mà mây đen kia diện tích mặc dù điều không phải rất rộng, nhưng cuồn cuộn bốc lên trong lúc đó, lại làm như hàng vạn hàng nghìn ác ma đan vào thành đại quân, ở chân trời chạy trồm, làm cho một loại cực kỳ thống khổ cảm giác áp bách kinh khủng đến kẻ khác hít thở không thông. Nhưng này lóe ra ở trong mây đen lôi điện càng kẻ khác hoảng sợ căn nguyên. Lôi quá kinh khủng, tuyệt đối điều không phải thông thường lôi, càng giống như là long. Đó là lôi long uy lực vô cùng, nhưng khai thiên tích địa nhưng diệt chúng sinh. Như thế cảnh tượng đối với bọn hắn mà nói có thật không kinh khủng đến cực điểm, dù cho các vị tu võ giả cũng là bị dọa đến không nhẹ. Bởi vì bọn họ biết lôi nếu là kích ở trên người bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế, bầu trời biến hóa, không chỉ có Bách Luyện chàng nội người chú ý tới, ngay cả Bách Luyện chàng ở ngoài hộ trận nhất tộc người cũng đều chú ý tới. Lúc này, lấy hộ trận nhất tộc tộc trưởng dẫn đầu, đủ đồng loạt chạm ở trên bầu trời, dừng ở bầu trời chỗ sâu một màn, trên mặt của mỗi người, đều lộ vẻ giống nhau biểu tình, bất an. Đó là cái gì? Hộ trận nhất tộc tộc trưởng chân mày, càng mặt nhăn càng sâu. Hắn không biết mây đen kia nội lóe lên lôi đình, đến tột cùng có thế nào uy lực thế nhưng hắn lại có thể ý thức được, đó là một lực lượng hủy thiên diệt địa. Nếu là lôi đình đột phá mây đen, đánh rớt xuống, vô luận rơi ở nơi nào, đều muốn là một hồi vượt quá tưởng tượng tai họa. Chuyện gì xảy ra? Lôi khí tức thế nào kinh khủng như vậy? Ngay cả ở Bách Luyện chàng bên trong, đang ở cấp tốc người đi đường Khổng Trinh cùng với hộ huyễn nhất đẳng người cũng là dừng lại bước tiến, dùng bất an ánh mắt nhìn chăm chú vào hư không? Ùng ùng, bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn tự phía chân trời ở chỗ sâu trong truyền đến. Nguy rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người là khủng hoảng tới cực điểm. Bởi vì bọn họ phát hiện, một đạo lôi đình đã đột phá mây đen đánh rớt xuống, lại hướng bọn họ chỗ ở vị trí chính diện mà đến. Cách chương.